Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 446, chương 447, trước nay chưa có đại địch. Phi ngục. Theo vận mệnh Phật Tổ âm lãnh dày đặc, ý chí ba động lại lần nữa vang lên. Ông, trong khoảnh khắc, không hề có điềm báo trước, khó nói lên lời, lực lượng đột nhiên buông xuống, trầm úc trước mắt đột nhiên tối đen. Hết thảy chung quanh thanh âm hoàn toàn biến mất, tính cả tự thân vị giác, khứu giác, xúc giác chờ một chút cũng đều trong nháy mắt biến mất. Cả người dường như đặt mình vào vô gian luyện ngục, bị vận mệnh vứt bỏ người, đem bị ngăn cách chi thiên địa chi bên ngoài. Tự thân hết thảy cũng đem bị thiên địa quên. Đây cũng là vận mệnh chi lực, có thể can thiệp, thậm chí cải biến hiện thực mạnh nhất pháp tắc. Hắn nguyên lý vượt qua tất cả mọi người lý giải. Vận mệnh Phật Tổ cái này một tiên cáo phía dưới, vậy mà nói sao làm vậy, đồng dạng trực tiếp che đậy trầm úc ngũ giác. Đổi lại bất kỳ một cái nào thường nhân, thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác hết thảy đánh mất, sợ rằng sẽ gây nên cực lớn khủng hoảng cùng hỗn loạn. Nhưng là trầm úc tại thời khắc này lại vô cùng trầm tĩnh, không có bất kỳ cái gì bối rối. Đây là bởi vì hắn cảm ứng điện từ loại năng lực này bao giờ cũng đều tại mở ra lấy. Dù là bất ngờ ở giữa thị giác thính giác đánh mất, nhưng là sóng điện từ tin tức phản xạ lại làm cho cái này phương viên mấy cây số hết thảy đều phản chiếu trong lòng hắn, y nguyên để hắn lập tức liền khóa chặt tất cả mọi người, nhất là vận mệnh Phật Tổ vị trí. Hô, nhưng là, cũng chính là ở thời điểm này, đột nhiên có một cỗ cực độ âm hàn, tĩnh mịch khí tức, giống như địa ngục triều dâng đồng dạng xuyên qua tới. Đó là huyết sát lâu thông thiên huyết hà lão tổ giống như minh thần hàng thế. Trong tay thuần túy từ oán hận chi lực ngưng tụ quỷ đao chém giết ở giữa. Từng đạo máu đỏ tươi bờ sông chẳng khác nào rắn độc quấn quanh đi qua. Muốn đem trầm úc liền ra lẫn xương thôn phệ hầu như không còn. Đem chôn vùi tại minh hà bên trong. Thông thiên huyết hà, cái này không chỉ là đạo hiệu của hắn, đồng thời cũng là lực lượng của hắn thể hiện. Tại thiên địa tái tạo trước đó, đông cảnh hải vực chỗ sâu tồn tại một đầu chảy xuôi máu tươi dòng sông, được thế nhân xưng là huyết hà, minh hà, hoàng tuyền chi hải. Truyền thuyết làm huyết hà chảy hết ngày, liền là địa ngục quỷ môn mở rộng thời điểm. Người sống một khi chảy nhập huyết hà, đem bị liền ra lẫn xương tiêu hóa, thì liền thể nội tiên nguyên, đồng dạng sẽ bị thôn phệ hầu như không còn. Này huyết hà có cùng tịch diệt huyền thủy một dạng thực cốt đặc tính. Mà huyết hà lão tổ sau lưng thông thiên huyết hà, chính là lúc trước huyết hà lão tổ lấy ra một bộ phận huyết hà lưu vực, lại dựa vào tự thân đặc thù năng lực hình thành đặc biệt huyết hà. Đầu này huyết hà có thể cho hắn hấp thu người chết chi lực, ngưng tụ thành trong truyền thuyết địa ngục thâm uyên bên trong mới tồn tại tử vong minh hà. Cũng để lúc ấy chỉ có nguyên anh cảnh giới huyết hà lão tổ thành công cảm ngộ ra lớn nhất cực hạn huyết chi pháp tác, một bước lên trời. Minh hà đại biểu cho tử vong, cũng là hết thảy sinh mệnh khắc tinh. Chỉ cần bị minh hà nhiễm, liền sẽ một mực tan rã đi xuống, không chết không thôi, cực kỳ ác độc. Mà tại huyết hà lão tổ thao túng dưới, minh hà còn có thể hình thành cách tuyệt đại bộ phận tinh thần công kích cùng tiên nguyên công kích. Minh hà huyết khải, quỷ táng chi đao, hóa thân thu hoạch hết thảy sinh mệnh minh thần, vì cái thế giới này lan ra tử vong cùng khủng bố. Phối hợp không tệ, giờ khắc này, rõ ràng cảm giác được từng đạo âm lãnh, nhưng thật giống như muốn tan rã hết thảy quỷ dị huyết hà cuốn tới. Trầm úc đột nhiên quay người, năm ngón tay thư giãn, một bàn tay đập ra, theo hắn một chưởng này. Phương viên hơn ngàn mét không khí đều đột nhiên cuồng bạo. Sau đó trong hư không thật giống như cuốn lên một trận 18 cấp gió lốc, hình thành mắt trần có thể thấy phong long. Trong khoảnh khắc liền đem chạy tuôn đi qua minh hà thủy triều đánh tứ phân ngũ liệt. Dường như không trung nổ ra một đóa to lớn huyết sắc vòng xoáy. Tầm thường huyết chi pháp tác, lọt vào loại trình độ này công kích tất nhiên sẽ không trở ngại chút nào bị chôn vùi. nhưng là tử vong Minh Hà hiển nhiên cùng bình thường máu tươi pháp tắc có không giống bình thường chỗ, chỉ thấy ngàn vạn đầu vỡ vụn Minh Hà xì xì tan rã lấy hư không. Cùng một thời gian một vệt ẩn tàng trong đó, vô cùng thâm trầm đen nhánh quang mang nhưng thật giống như màu đen lôi đình. Đột nhiên theo phá nát Minh Hà máu chảy bên trong nổ bắn ra đi ra. Đã khó có thể tưởng tượng tốc độ ám sát hướng về phía Trầm Úc cái chán. Trầm Úc phản ứng là sao mà nhanh. Căn bản không chờ quang mang tới người thì như thiểm điện giương tay vồ một cái. Đem cách không đánh nát. Nhưng là cùng một thời gian, hắc quang vỡ vụn phía dưới. Vô số thật nhỏ màu đen Minh Hà cực tốc phá không bay vụt. Xuyên thấu hư không, thì liền Trầm Úc quyền trên cánh tay đều không cách nào tránh khỏi bị nhiễm đến một chút chút nước. Nước đọng, sau đó càng thêm kinh người chính là, cái này điểm điểm nước đọng vừa mới nhiễm đến Trầm Úc làn da mặt. Vậy mà nhảy giấy lên đóa đóa ngọn lửa màu đen, phảng phất tại đốt cháy huyết nhục của hắn. Minh Hà hóa thành hắc diễm, tan rã hết thảy, xì xì xì. Trong khoảnh khắc một chút đen nhánh minh diễm ngay tại Trầm Úc trên thân bốc cháy lên. Thậm chí ngay cả nguyên thủy thánh thể dạng này đủ để chống cự kiếp trước lớn nhất đương lượng vụ. Nổ hạt nhân phòng ngự đều không thể ngăn cản. Nhìn lấy trên cánh tay xì xì thiêu đốt một chút hắc diễm. Trầm Úc mi đầu nhất thời vạn. Không thể không nói có thể thành tựu hợp đạo kiếp tiên chi cảnh. Đạt tới thế này đỉnh điểm bất hủ tồn tại không có một cái nào là chỉ là hư danh. Vô luận vận mệnh Phật tổ vẫn là Long Tiêu Giao, Huyết Hà lão tổ, đều mang đến cho hắn không nhỏ ngoài ý muốn. Bất quá mặc kệ cái này một cái chớp mắt Trầm Úc trong lòng đổi qua như thế nào suy nghĩ. Nhưng là cách đó không xa trong hư không. Cái kia mảnh bị hắn nổ nát Minh Hà trong cuồng chiều. Đột nhiên hiện ra Huyết Hà lão tổ giống như minh thần giống như thân thể. Đồng thời lạnh lẽo nói. Minh diễm thiêu đốt. Không chết không thôi. Tà ma. Sám hối đi. Oanh. Tiếp theo một cái chớp mắt. Căn bản không cho Trầm Úc nghĩ biện pháp dập tắt trên thân minh diễm cơ hội. Huyết Hà lão tổ trong tay lại lần nữa ngưng tụ ra một thanh vô cùng thâm trầm quỷ táng chi đao. Vô số người chết kêu rên bên trong. Trong hư không vô số kẻ tử vong chi hải cuồn cuộn tụ đến. Lại lần nữa tạo thành từng đạo Minh Hà thủy triều. Sau đó tựa như là biển động bao phủ. Lũ quét cuốn tới đồng dạng dâng trào mà đến. Minh diễm. Thế mà Trầm Úc lại cười lạnh một tiếng. Tại cái này trong điện quang hỏa thạch liền đã theo quyền trên cánh tay thiêu đốt một chút hắc diễm. Phía trên đoán được cái gì? Sau đó bỗng nhiên giơ tay lên đến. Ầm ầm, giữa trời phía trên, làm cho người tai mắt mất nghe được chói mắt cường quang. Đáng sợ tiếng vang phóng xạ với thiên tế. Trầm Úc trong tay phảng phất có vạn lôi gào thét. Sấm sét vang dội, từng đạo thô to lôi quang mãnh liệt bạo phát. Đầy trời bùng lên, trong nháy mắt thì xé nát tất cả đột kích Minh Hà máu chảy. Phía chân trời lôi điện oanh minh, lôi xà cuồng vũ, theo Minh Hà thủy triều phá nát. Thật giống như tuyết tan gặp được dung nham, tất cả lộ ra tử vong cùng không rõ khí tức hắc diễm đều chôn vùi. Đồng thời còn phát ra vô cùng tiếng rít thê lương, thật giống như Minh Hà bên trong vô số vong hồn cũng bị lôi đình tịnh hóa. Xé nát một dạng, bao quát Trầm Úc cánh tay thiêu đốt lên ngọn lửa, tại mỗi một cái lỗ chân lông đều phun ra ra mãnh liệt điện quang về sau. Cũng trực tiếp tựa như là bị bóp tắt ánh nến một dạng. Cũng không thấy nữa bóng dáng. Đáng chết. Lôi hỏa oanh minh. Trời đất sụp đổ. Giờ khắc này. Trong Huyết Hà mặc lấy Minh Hà huyết khải Huyết Hà lão tổ cũng rất giống gặp phải khắc tinh. Một mặt tái nhợt liên tục nhanh lùi lại. Tử vong Minh Hà. Trên bản chất nhưng thật ra là ngưng tụ sinh vật tử khí hội tụ mà thành một loại hiện tượng đặc thù. Thuộc về một loại đặc thù âm hàn thuộc tính năng lượng. Mà giờ khắc này Trầm Úc thả ra kinh lôi thiểm điện không thể nghi ngờ tới một mức độ nào đó cũng là loại này Minh Hà khắc tinh. Cái này cũng đại biểu cho năng lực của hắn tại Trầm Úc trước mặt bị phế một nửa. T. Thông Thiên Huyết Hà lão tổ thế công trong khoảnh khắc không công mà lui. Địch nhân hung ác viễn siêu tưởng tượng. Một bên khác, thân là đại lục đệ nhất cổ tiên thấp bà trợn mắt thét dài. Ở sau lưng nàng. cái kia to lớn thất thủ quái xà hư ảnh gào thét chân trời. Trong khoảnh khắc vượt qua khoảng trăm thước, đã theo các cái góc độ cắn xé vồ giết tới. Bảy đối đèn lồng giống như hai mắt bên trong, đồng thời phóng xạ ra cực độ tà ác hào quang, bao phủ hướng về phía Trầm Úc. Thân là Miêu Cương thế gia, đời đời luyện cổ gia tộc một viên, thấp bà không giờ khác nào không tại cùng cổ trùng làm bạn. Khế ước cổ độc, thao túng sinh tử, cho người khác tử vong cùng cứu rỗi. Cho đến khi gia tộc để cho nàng xuất thế, nhập nhân gian lịch luyện, cảm ngộ thế tục hồng trần, hoặc cứu người, hoặc thảo phạt ác tặc, hoặc chu tà, hoặc nhàn vân dã, nhập thế trăm năm, để cho nàng thấy được quá nhiều người ở giữa hiểm ác. Thế nhân đều là ác, tâm tình phức tạp nhiều biến. Tại minh ngộ điểm này về sau, nàng từ bỏ vốn có cổ độc chi đạo, lấy tâm tình nhập cổ, bồi dưỡng được trước nay chưa có tinh thần cổ trùng, thất tội đoạn ngục, cái này đã là trùng cổ, lại là thấp bà cường đại nhất sát chiêu. Loại chiêu thức này kết hợp nhân tâm tín ngưỡng chi lực, đem người sử dụng trong lòng niềm tin cụ hiện hóa, chỗ triệu hoán đi ra một loại sen vào chân thực cùng hư huyễn ở giữa tinh thần cổ trùng. Không sai, tinh thần cổ trùng không tồn tại ở hiện thực, chỉ tồn tại ở niềm tin bên trong. Là tiết định ngạc giống như tồn tại, thất tội đoạn ngục chỗ kinh khủng ở chỗ, bởi vì nó là người sử dụng trong lòng niềm tin biến thành. Cho nên cũng không có chân thực thân thể, cũng không nhìn tuyệt đại bộ phận vật lý công kích, đồng thời chỉ cần người thi thuật bất tử còn có thể tùy ý chữa trị. Đồng thời mỗi một viên xà đầu phân biệt đại biểu một loại tội nghiệt. Ngạo mạn, ghen ghét, nổi giận, lười biếng, tham lam, bạo thực cùng sắc dục, chỉ cần cùng bảy viên xà đầu ánh mắt tiếp xúc, liền sẽ vặn vẹo tinh thần của địch nhân, cuối cùng dẫn phát trên tinh thần hỗn loạn cùng điên cuồng. Bảy viên xà đầu ánh mắt tà ác, hung ác phốc cắn mà đến, thế mà giờ khắc này tuy nhiên mắt không thể gặp, tai không thể nghe, cũng không biết thấp bà phát động đến cùng là như thế nào thế công. Trầm Úc lại rõ ràng cảm thấy một loại nào đó âm hiểm ác độc tinh thần ba động bốn phương tám hướng. Vọt tới, dường như ngàn ngàn vạn vạn người nỉ non nói nhỏ một dạng muốn xâm nhập trong đầu của hắn. Giống, cảm nhận được đến từ phương diện tinh thần khiêu khích, cửu u âm ma mở ra ngủ say huyết mục, tự Trầm Úc sau lưng cỗ hiện ra. Gió lạnh rít gáo, âm khí tràn ngập. Đem hết thảy tinh thần công kích đều bao phủ tại âm phong bên trong. Cửu u âm ma tồn tại, liền tựa như tạo thành một mảnh tuyệt đối lĩnh vực một dạng. Đem hết thảy ồn ào ác niệm ngăn cản ở ngoài. Lệnh hắn đừng nói là cái gì tinh thần vặn vẹo hỗn loạn, cũng là một chút xíu tâm hồn ảnh hưởng đều không có tạo thành. Dầm dầm dầm, sau một khắc, Trầm Úc quyền cánh tay chấn động. Thật giống như lớn thiên nhãn một dạng như thiểm điện liên tục đập nện mà ra. Rồi rào sóng xung kích lôi cuốn lấy điện quang. Mang theo phiên giang đảo hải lực lượng kinh khủng tinh chuẩn vô cùng đánh trúng tất cả bốn phương. Tám hướng cắn xé mà đến đầu rắn to lớn. Sau đó tại chỗ đem bảy cái xà đầu oanh bạo. Điện từ lực là cái vũ trụ này tuyệt đại bộ phận hiện tượng diễn dịch. Tuy nhiên thất thủ quái xà có miễn dịch tuyệt đại đa số vật lý công kích kỳ quỷ đặc tính. Nhưng là đối mặt sơ bộ nắm giữ điện từ lực lượng. Mỗi một kích đều có thể thẩm thấu vi mô phương diện. Thực hiện phần từ cấp bậc phá hư Trầm Úc tới nói. Điều này hiển nhiên không đủ hoàn toàn miễn dịch. Phốc, theo bảy viên đầu rắn phá nát, thấp bà như bị sét đánh. Thất khiếu bên trong đột nhiên phun ra vết máu. Lảo đảo trở ra. Tuy nhiên chỉ cần người thi thuật bất tử, thất thủ quái xà vẫn như cũ có thể tại thời gian ngắn chữa trị. Nhưng là tinh thần cổ trùng quán chú thấp bà bản thân tinh thần ý chí. Một chút bảy viên xà đầu đều bị đánh nổ, cũng tại chỗ liền để tinh thần của nàng bị thương nặng. Nhưng là trên tinh thần bị thương lại còn kém rất rất xa nội tâm kinh sợ cùng sợ hãi. Vô luận là nàng vẫn là những người khác, giờ phút này đều bạo phát toàn lực. Đồng thời lấy sinh mệnh thiêu đốt đem tự thân năng lực chiến lực tăng lên tới một cái mức trước đó chưa từng có. Thế mà cũng là bọn họ cái này có thể xưng nhân sinh mạnh nhất thời khắc. lại tại liên thủ vây công phía dưới vẫn như cũ bị Trầm Úc một người đè lên đánh. Không có cái gì kỳ quỷ năng lực, thuần túy là nghiền nát hết thảy trở ngại lực lượng. Siêu Việt thần kinh phản ứng cực tốc, thì để bọn hắn ứng đối như thế khó khăn. Thấp bà rốt cục ý thức được phe mình chờ người đối mặt đến cùng là như thế nào một cái kinh khủng tồn tại. Không chỉ là tại chỗ trực diện Trầm Úc bốn vị kiếp tiên. Giờ khắc này, trực tiếp hình chiếu trước đó, trơ mắt nhìn đến Trầm Úc cơ hồ là lấy ưu thế áp đảo đánh Huyết Hà lão tổ ba người liên tục bại lui. Vô số kẻ dân chúng thì là gương mặt hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Đứng ở thế giới kim tự tháp đỉnh tứ đại hợp đạo kiếp tiên, có thể nói là ký thác gánh chịu đại lục hàng tỷ dân chúng hy vọng. Kỳ vọng hắn nhóm có thể đối kháng giết chết cái này trước nay chưa có hung ác ma vương, tiêu trừ trận này đại lục hạo kiếp. Vậy mà lúc này giờ phút này phát sinh trước mắt hết thảy lại tại nói cho bọn hắn, cho dù là đại lục đứng đầu nhất bất hủ tồn tại liên thủ vây giết phía dưới, tựa hồ cũng ngăn cản không được hạo kiếp buông xuống. Giống, tự nhiên không rõ ràng đại lục ở bên trên ngàn ngàn vạn vạn dân chúng là như thế nào hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Tại thấp bà hư không đẫm máu thời khắc, còn không đợi giống như ma thần Trầm Úc thừa thắng xông lên, giống như tiên thiên thần ma giống như Long Tiêu Dao liền đã điên cuồng hét lên lấy hiện thân ngăn cản. Giống như là phát cuồng như cự thú, mỗi một quyền mỗi một chân đều mang theo thật lớn khí bạo, giống như điên cuồng đánh phía Trầm Úc. Giờ này khắc này trên người hắn, lúc trước bị Trầm Úc vô cùng lực lượng đánh ra vết nứt thân thể đã tại thần ma chi chủng chữa trị phía dưới triệt để khôi phục, căn bản không có ảnh hưởng đến bất luận cái gì thực lực phát huy, miễn cưỡng liền đem Trầm Úc ngăn trở ngăn lại. Mà một bên khác, Thông Thiên Huyết Hà lão tổ cũng giống là một cái hư không xuyên thẳng qua U Linh. Trong tay không ngừng lấy Minh Hà ngưng tụ thành đao thương trường mâu, giống như là màu đen lôi đình đồng dạng không ngừng xẹt qua hư không. Lấy quấy rối du đấu phương thức cho Long Tiêu Dao trợ giúp, phảng phất là đang trì hoãn thời cơ. Mà ngay sau đó, ho ra máu bại lui thấp bà cũng tại đại lượng thiêu đốt sinh mệnh tới sửa phục trên tinh thần thương. Thế. Theo nàng gầm nhẹ một tiếng, sau lưng bị Trầm Úc đánh nổ thất thủ quái xà lại lần nữa thành hình. Lại lần nữa gầm thét tham dự vào trong cuộc chiến. Nhưng là thiên ma giải thể một lần tăng phúc gia trì phía dưới Trầm Úc. Lực lượng, thể phách, năng lực chi khắc chế so sánh tùy ý một phương kiếp tiên đều có thể nói là có ưu thế áp đảo. Dù là tam đại kiếp tiên liên thủ vây công, đồng thời điên cuồng thiêu đốt sinh mệnh bộc phát thực lực, cũng căn bản không chiếm được chút nào tiện nghi, thậm chí còn ở vào tuyệt đối hạ phong. Đương nhiên, 37 vạn thớt cộng thiên ma giải thể đại pháp Trầm Úc thực lực đã ép thẳng tới 40 vạn thớt. Như là dựa theo 25 vạn thớt đối ứng hợp đạo cảnh giới đến xem, 40 vạn thớt hạ Trầm Úc thực lực chỉ sợ đã đạt đến cái gọi là đại thừa chân tiên chi cảnh. Tam đại hợp đạo kiếp tiên ở vào tuyệt đối hạ phong rất bình thường. Nhưng đánh mất ngũ giác sau chỉ dựa vào cảm ứng điện từ, dù sao đối Trầm Úc chiến đấu nắm chắc thời cơ có không nhỏ ảnh hưởng. Cho nên trong lúc nhất thời tam đại kiếp tiên tuy nhiên tại hắn dung chuyển trời đất công kích đến liên tục bại lui, nhưng như cũ tạm thời kéo lại hắn là muốn thay vận mệnh Phật tổ sáng tạo cơ hội gì a? Không cần nghĩ, tam đại kiếp tiên là tại vì vận mệnh Phật tổ sáng tạo một loại nào đó cơ hội. Trầm Úc cảm ứng điện từ bên trong rõ ràng cảm ứng được tại phía xa vài trăm mét bên ngoài vận mệnh Phật tổ chỗ, một loại quỷ dị, chính đang không ngừng tích xúc, bạo động bí hiểm ba động, ánh mắt chớp động, chiến đấu ngay từ đầu hắn thì đối vận mệnh Phật tổ cái này giống như lấn thiên quyết giống như nói. Sao làm vậy năng lực lưu lại ấn tượng khắc sâu, nhưng là hắn càng nghĩ cũng không biết vậy rốt cuộc là đơn thuần một loại nào đó thần bí pháp tác chi lực, vẫn là vận mệnh Phật tổ tự thân đặc thù thiên phú. Mà bất luận như thế nào, tại tam đại kiếp tiên chỉ có thể ở trong tay mình nỗ lực trèo trống. Bại vong chỉ là vấn đề thời gian hợp lý dưới. Trầm Úc nhất thời đối ngay tại tích xúc, chuẩn bị phát động năng lực gì vận mệnh Phật tổ ngược lại tràn ngập tò mò. Thậm chí là chờ mong. Ầm ầm ầm ầm, hư không giận bão. giống như một khỏa lại một khỏa kế hoạch lớn lượng đạn hạt nhân giữa trời dẫn bão. Đáng sợ sóng xung kích đem phương viên 10 dặm hơn hư không quấy rối tinh rối mù. Mà ngắn ngủi mấy cái chớp mắt thời gian, vì ngăn chặn Trầm Úc, Huyết Hà lão tổ ba người trả ra đại giới có thể xưng thảm trọng. Làm thể phách, lực lượng duy nhất có thể miễn cưỡng chính diện cùng Trầm Úc chống lại, cũng là đã nhận lấy đại bộ phận áp lực Long Tiêu Dao. Giờ phút này hai mắt huyết hồng, sắc mặt lại trắng bệch như tờ giấy. Trong mắt, trong miệng, trong mũi chính đang không ngừng tràn ra máu tươi. Tại trước mặt Trầm Úc lực lượng kinh khủng chấn động dưới. Vàng dòng đúc thành trên thân thể từng vết nứt răng khắp nơi. Ngay tại cấp tốc khép lại, mà đồng thời nhưng lại có càng nhiều vết nứt xuất hiện. Để cả người hắn giống như đem bị đánh nát đồ sứ. Mà Huyết Hà lão tổ, thấp ba cái này hai đại hợp đạo tu sĩ cũng vì Long Tiêu Dao chia sẻ không ít áp lực. Chỉ thấy cái này hai đại nhân loại kim tự tháp đỉnh bất hủ cường giả tại Trầm Úc trước mặt lại căn. Bản không có mảy may chính diện đánh nhau dự định. Không ngừng du tẩu, công kích quấy nhiễu, tránh cho Long Tiêu Dao triệt để tại Trầm Úc ma thần giống như uy thế phía dưới sụp đổ. Nhưng dù là như thế, ở trong quá trình này, hai người này cũng tại Trầm Úc quyền xuống tới mã đã trải qua 2-3 lần tử vong uy hiếp. Chỉ là to lớn sinh mệnh không ngừng thiêu đốt để bọn hắn thời khắc duy trì đỉnh phong lực lượng. Đồng thời không sợ tại các loại nhất định phải làm hại thương thế. Như mỗi một loại này mới để bọn hắn tránh khỏi trở thành Trầm Úc quyền phía dưới vong hồn xuống. Chàng, đương nhiên, đây hết thảy tiêu hao. Là bọn họ dài dằng giặc thọ mệnh. Nếu thọ mệnh đốt rụi, dù cho là hợp đạo kiếp tiên, cũng tránh không được số mệnh phải chết đi. Mà bọn họ chỗ lấy bất kể bất cứ giá nào cũng muốn ở chỗ này kiềm chế lại Trầm Úc. Dĩ nhiên chính là bởi vì bọn hắn thèm nhỏ dãi Trầm Úc trên người đầu thứ hai lực lượng hệ thống. Nhất là giao chiến càng lâu, trong bọn họ tâm tham lam cũng càng rõ ràng. Khai chiến trước đó, bọn họ tứ đại kiếp tiên ở giữa thì trao đổi năng lực tình báo. Đồng thời cuối cùng xác định được từ vận mệnh Phật tổ cái này đạt tới nửa bước chân tiên tồn tại. Chí cường sát chiêu, đến làm át chủ bài đòn sát thủ, ra sức bảo vệ bốn người bọn họ cuối cùng có thể triệt triệt để để. Vạn vô nhất thất giết chết Trầm Úc, tình huống bây giờ chi ác liệt, lộ ra không sai đã đến xốc lên lá bài tẩy này thời điểm. Phật tổ, lúc này... Thần ma chi khu lại lần nữa tại ma thần giống như Trầm Úc quyền phía dưới xuất hiện từng đạo vết nứt, thậm chí ngay cả thiêu đốt sinh mệnh tốc độ chữa trị đều không thể triệt tiêu. Đã nhanh đến cực hạn Long Tiêu Dao hốc mắt nứt toác. Cuồng hống nói, ngươi còn đang chờ cái gì? Bạch, Long Tiêu Dao điên cuồng gào thét. Phảng phất là tam phương cường giả đều tại vận mệnh Phật tổ trên thân ký thác không gì so sánh nổi. Hy vọng. Cũng chính là một giây sau, chiến cục khu vực biên giới, vận mệnh Phật tổ đột nhiên mở hai mắt ra, một đôi mắt lỗ trống, hờ hững, dường như cao cao tại thượng, người chấp trưởng ở giữa thần linh một dạng, phát ra băng lãnh mà to lớn ý chí ba động, không phải kia tiên cảnh về bình thường. Cái này đã không đơn thuần là vận mệnh pháp tắc nói sao làm vậy, mà chính là ẩn chứa một tia nhân quả đại đạo sức mạnh to lớn. Đây là, gần như sáng thế giống như sức mạnh to lớn. Ông, theo vận mệnh Phật tổ ý chí bên trong uyển như mệnh vận tuyên án đồng dạng tuyên cáo. Trong khoảnh khắc, có vô hình, khó có thể miêu tả không rõ lực lượng buông xuống tại Trầm Úc trên thân. Cả người hắn còn giống như là núi lửa phun trào khí tức thật giống như phút chốc tao ngộ đóng băng. Một dạng, ngay tại cấp tốc giảm xuống. Phịch một tiếng vang. Giờ khắc này, phát giác dị thường Trầm Úc mi đầu gấp vạn, cùng lực lượng nguyên bản kém xa chính mình Long Tiêu Dao đối oanh một cái. Nhưng là thiên kinh địa động tiếng nổ mạnh bên trong, đối diện Long Tiêu Dao vậy mà vẻn vẹn lui một bước. Gần như thế lực ngang nhau. Lực lượng của ta làm sao lại giảm xuống nhiều như vậy? Đây là nguyền rủa, độc tố, vẫn là năng lực gì? Khó có thể lý giải được tình huống phát sinh. Trầm Úc nhất thời ánh mắt kinh dị quét về vận mệnh Phật tổ. Giờ này khắc này, hắn rõ ràng cảm thấy trong thân thể hiện ra đến một loại không hiểu cảm giác suy yếu. Đưa đến hắn lực lượng thần bí sói mòn. Giống như muốn đem hắn theo một cái siêu phàm giả biến trở về phàm nhân một dạng. Nhưng bởi vì lực lượng của hắn đặc thù lại xa xa cường đại tại vận mệnh Phật tổ. Cái này mới không có trực tiếp biến thành phàm nhân. Không hề nghi ngờ, tạo thành quỷ dị như vậy tình huống. Tất nhiên là rốt cục phát động cái gì áp đáy hòm chiêu thức vận mệnh Phật tổ. Mà tới được Trầm Úc hiện tại cái này tình trạng. Hắn đối thân thể của mình cùng nắm giữ lực lượng thẩm thấu vi mô. Lại quá là rõ ràng. Hắn vô luận như thế nào quét hình kiểm tra. Đều không có phát hiện cái kia cỗ không hiểu cảm giác suy yếu nơi phát ra. Thật giống như dẫn đến hắn hư nhược ngọn nguồn. Là bắt nguồn từ phiến thiên địa này bài xích. Thật giống như một tôn buông xuống thế giới khác thiên ma. Nhận lấy thế giới bản nguyên áp chế. Thực lực không cách nào hoàn chỉnh phát huy ra. Tất cả suy nghĩ đều là trong nháy mắt tại Trầm Úc trong đầu lóe qua. Lúc này, rõ ràng cảm thấy hắn trạng thái dị thường. Huyết Hà lão tổ, Long Tiêu Dao, Thấp Bà Tam đại kiếp tiên nhất thời ánh mắt nổi lên cuồng hỉ. Nhất thời không buông tha mãnh liệt nhào tới. Mà cùng lúc đó, chiến cục bên ngoài vận mệnh Phật tổ ánh mắt hờ hững. Ý chí giống như dập dờn hư không gợn sóng. Chậm chạp mà kiên định lại lần nữa phát ra băng lãnh tiên cáo. Ta lấy vận mệnh danh tiếng. Tiên án tước đoạt tuổi thọ của ngươi. Ông, đồng dạng là không có không lý do. Vô hình vô chất, phút chốc buông xuống. Không thể phòng ngự, chỉ thấy trong một chớp mắt. Trầm Úc sắc mặt biến hóa. Chỉ cảm thấy thể nội phảng phất là có đồ vật gì ngay tại cấp tốc sói mòn. Thậm chí hắn có thể cảm giác được nguyên bản mái tóc đen nhánh. Sợi tóc bắt đầu nổi lên nhẹ nhẹ màu xám trắng. Làn da màu vàng sậm thì giống như là vỏ phía dưới bị rút đi đại lượng trình độ một dạng. Một chút xíu biến đến khô quắt lên. Đây hết thảy, đều thuyết minh tính mạng của hắn. Bắt đầu gấp 10 lần, gấp 100 lần, thậm chí 1000 lần gia tốc già yếu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.